Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, chương 2020, lại tới một cái đồ ăn. 3 ngày thời gian trong phòng, Diệp Trần lại tao ngộ 2 nhóm ma tộc cạnh tranh giả. Một nhóm là xà ma, một nhóm là thiết giáp ma tộc. Tại trong ma tộc, đều thuộc về địa vị ở giữa loại kia chủ chiến ma tộc. Đáng tiếc là, vô luận là xà ma vẫn là thiết giáp ma tộc, đều bị Diệp Trần cho khắc chế gắt gao. Nhất là thiết giáp ma, chính là trong ma tộc chứ danh thiết thuẫn, hướng nơi đó vừa đứng, dựa vào tự thân lực lượng, liền có thể ngạnh kháng cao một cái đại cảnh giới võ giả công kích. Ma tộc trong chiến tranh, bình thường đem thiết giáp ma xem như có thể thẳng tiến thuẫn bài đang dùng. Thế nhưng là tại Diệp Trần mặt dùng, những này hình thể to lớn thiết giáp ma, một cái địa từ lực tràng quá khứ, liền nhượng tốc độ bọn họ trở nên cùng quy tốc không sai biệt lắm. Sau đó, không có cái khác ma tộc quân đội phối hợp thiết giáp ma. Tại Diệp Trần địa từ lực tràng tác dụng dưới, liền thành bia sống, dù là những này thiết giáp ma thân thể phòng ngự lực lượng cường đại tới đâu. Diệp Trần ma hồn đại quân tiếp tục tấn công từ xa phía dưới. Vô số thiết giáp ma tại chỗ vẫn lạc. Huống chi, Diệp Trần phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Càng là những này hành động chậm chạp thiết giáp ma khắc tinh. Một đốt một mảng lớn không nói. Càng đốt càng nhiều. Nếu không phải những này thiết giáp ma xem thời cơ nhanh, Diệp Trần liền có thể toàn diệt những này thiết giáp ma. Cùng nó đến đây tranh đoạt nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa ma tộc một dạng. Những này thiết giáp ma cũng thông qua thể nội tiểu thế giới, mang đến đại lượng quân đội, mà lại số lượng đạt tới kinh người 1 vạn. Bất quá, liền từ trên chiến trường đối thủ mà nói, những này thiết giáp ma là đáng giá tôn kính chiến sĩ, mắt thấy liền bị Diệp Trần bên này đại quân cho đoàn diệt. Thiết giáp ma quân đoàn vậy mà phân ra một cái 2.000 người đội cảm tử, thiêu đốt tinh huyết tăng thực lực lên. Cứ thế mà đem Diệp Trần nhất vạn 8.000 ma hồn đại quân ngăn lại gần nửa khắc đồng hồ thời gian. Vì còn thừa bộ đội tranh thủ đến cực kỳ quý giá rút lui thời gian. Cuối cùng, 1 vạn thiết giáp ma quân đội còn sống rời đi, chỉ có 4.000 người. Đồng thời, đến đây tranh đoạt thượng cổ ma thần thiết giáp ma trong quý tộc 4 tên đạo cảnh. 2 người thuận lợi rút lui, 2 gã khác vẫn lạc đạo cảnh trong. 1 vị là bị Diệp Trần cùng Tiểu Yêu còn có Huyền Cơ phân thân hợp lực chém giết. Mà 1 vị khác thì là chủ động thiêu đốt tinh huyết tăng thực lực lên đoạn hậu. Tinh huyết suy yếu về sau bị Diệp Trần nhất được người chém giết. Tại trong ma tộc, so với thiết giáp ma, xà ma nhất tộc chiến lực phải yếu hơn lời, thiết giáp ma địa vị muốn cao hơn nhiều xà ma. Nhưng là, thiết giáp ma quân đoàn cho Diệp Trần ma hồn quân đoàn tạo thành làm vong còn không có 100 người. Nhưng là xà ma quân đoàn cho Diệp Trần dưới trướng quân đoàn tạo thành thương vong lại vượt qua 500 người. Không chỉ có cho dưới trướng quân đoàn tạo thành đại lượng thương vong, liền liền Chu Hồng, Huyền Hổ còn có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu 3 cái đều thụ thương. Khách quan mà nói, xà ma quân đoàn càng thêm khó chơi, bởi vì xà ma quân đoàn thủ đoạn càng thêm ti tiện cùng quỷ dị một số. Đương nhiên, trên chiến trường, có thể thủ đoạn giết người, cũng là hảo thủ đoạn, chưa nói tới ti tiện. Cái này xà ma quân đoàn công kích kỳ nhanh vô cùng không nói, sẽ còn cuồng phún đủ loại độc dịch cùng độc vụ, càng biết mấy loại uy lực không nhỏ giọng đợt công kích. Đại bộ phận âm thanh đợt công kích cùng độc dịch độc vụ đối Diệp Trần ma hồn quân đoàn đều không có hiệu quả gì. Nhưng là có như vậy mấy loại độc vụ, lại có thể nhanh chóng ăn mòn thuần linh thể ma hồn. Về phần Huyền Hổ, Chu Hồng còn có Tiểu Miêu, cũng là nhận độc dịch âm thanh đợt công kích 3 động. May mà là, Nước Lệ Đan Vương bên kia lâu dài chuẩn bị đại lượng giải độc đan dược, mà lại tiểu yêu lực lượng thân thể cũng có thể giải độc. Huyền Hồ, Chu Hồng, Tiểu Miêu ba cái thật cũng không sự tình, chỉ là hơn 500 ma hồn trực tiếp bị những quỷ dị đó độc vụ hóa thành hư vô. Cái này sa ma ở trong đạo cảnh càng là cực kỳ khó chơi, có một loại kỳ quái lại hồ giết không chết thần thông. Dù là chém xuống đầu, cũng có thể trong chớp mắt nối liền, làm Diệp Chân bên này không bình thường bị động. Cuối cùng, ba cái sa ma đạo cảnh bên trong, Diệp Chân chỉ trọng thương hai vị, một cái đều không có để lại, để bọn hắn toàn bộ đều chạy trốn. Ngược lại là 7.000 sa ma quân đoàn, sau cùng có thể đào tẩu chỉ có 2.000 người, xem như đại hoạch toàn thắng. Duy nhất có thể may mắn là, cái này hai chi đến đây tranh đoạt thượng cổ ma thần truyền thừa ma tộc bộ đội trong tay truyền thừa huyết kỳ, toàn bộ đều bị Diệp Chân đoạt tới. Cướp được về sau, Diệp Chân liền cho chiến hồn huyết kỳ thôn phệ. Tại Diệp Chân cảm ứng trong, chiến hồn huyết kỳ nguyên lực lượng lần nữa có tăng lên, nhưng vẫn là không có đột phá tấn thăng làm hậu thiên linh bảo. Nhưng là, tại Diệp Chân cảm ứng trong, chiến hồn huyết kỳ khoảng cách hậu thiên linh bảo đã chỉ kém hạng nhất, có thể nói cũng là một tầng giấy cửa sổ. Diệp Chân có thể khẳng định nói, chỉ cần một mặt, lại chỉ cần một mặt những ma tộc này trong tay truyền thừa huyết kỳ, chiến hồn huyết kỳ phẩm giai liền có thể thuận lợi đột phá đề thăng làm hạ phẩm hậu thiên linh bảo. Diệp Chân rất chờ mong phẩm giai đề thăng làm hạ phẩm hậu thiên linh bảo chiến hồn huyết kỳ hội có cái gì dạng biến hóa đâu. Hơi có chút tiếc nuối là cái này hai sóng lớn ngực bự chiến trong, Diệp Chân nhất trung tao ngộ 7 tên đạo cảnh, nhưng chỉ để lại 2 cái. Đây là tiểu yêu thể nội có được cùng tạo hóa linh lực phẩm giai nghiền ép chảm xuống giết. Cái này hai trận chiến cũng làm cho Diệp Chân nhận thức đến đạo cảnh cường giả cũng không giống là trước kia chém giết như vậy vô năng. Một khi để bọn hắn phát huy ra thực lực, vẫn là vô cùng cường đại, muốn lưu bọn hắn lại rất khó. Cho nên 3 ngày nay trong, Diệp Chân chủ động thả chậm hành quân tốc độ, dành thời gian tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện 1 ngày ra mặt. Sở dĩ là tu luyện 1 ngày, là bởi vì Tử Linh lần trước nói ít nhất cần thời gian 10 ngày mới có thể khôi phục. Tử Linh trước mắt có thể nói Diệp Chân trong tay sắc bén nhất công thành lợi khí. Diệp Chân chỉ cần đề bạt linh lực, nhượng Tử Linh chính mình phát huy, Tử Linh thậm chí có thể độc lập đối kháng một tên đạo cảnh cường giả. Trước mấy ngày Tử Linh bởi vì tiến giai mà rơi vào trạng thái ngủ say. Một khi đụng phải cường thủ hoặc là nhân số thế yếu, liền để Diệp Chân bên này trở nên rất lợi hại bị động. Mà tại Thận Long Châu thời gian tự trong không gian tu luyện 1 ngày, cũng là thời gian 10 ngày. Diệp Chân dành thời gian tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tu luyện 1 ngày ta. Thẳng đến Tử Linh phẩm giai đề bạt hoàn thành tỉnh lại, cái này mới rời khỏi Thận Long Châu không gian. Bất quá, cũng liền trong đoạn thời gian này, Diệp Chân ma hồn đại quân lần nữa thẳng tiến 30 vạn dặm. Chém giết ma hồn cốt ma vô số. Diệp Chân dưới trướng ma hồn đại quân số lượng đã không đủ 18.000 người. Nhưng là, vượt qua 7.000 ma hồn tu vi, cũng đã đột phá đến giới vương cảnh, vượt qua 1/3 chiến sĩ là giới vương cảnh cao thủ. Đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh người tỷ lệ. Đại nhân, 1 vạn dặm bên ngoài, có ít sóng lớn, ngực bự, quân chính đang chém giết lẫn nhau, mà lại chém giết song phương, cũng không phải là nơi này ma hồn. Nghe này tiếng la giết, hẳn là ma tộc thanh âm, một mực thi triển thiên âm thần thông trinh sát đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi. Đột nhiên hồi báo nói, hướng tây 1 vạn dặm bên ngoài, có ít sóng lớn, ngực bự, quân tải pha trộn, toàn bộ tập trung ở nơi đó sao? Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, tập trung ở xung quanh. Thính phong âm thanh cùng kinh khí âm thanh này phụ cận, hẳn là có một cái không bình thường kiến trúc cao lớn. Đại nhị đoá nhiếp bãi bồi nói ra, hướng tây, kiến trúc, hơi suy ngẫm, Diệp Chân thần sắc cũng là biến đổi. Bỗng nhiên uống nói, tăng tốc đi tới, vâng, hắc 7 cùng hắc 9 đồng thời lĩnh mệnh, trong nháy mắt tiếp theo, huyết quang lan lộn, cả nhánh đại quân hành quân tốc độ, lập tức cũng nhanh 3 phần trở lên. Diệp Chân trước đó từ chiến hồn huyết kỳ loáng thoáng cảm ứng trong cái này thượng cổ ma thần truyền thừa chỗ phương hướng, ngay tại phía tây, bây giờ tại phía tây xuất hiện hỗn chiến, còn có thể có một tòa kiến trúc, như vậy cái chỗ kia, không bình thường có thể là thượng cổ ma thần nơi truyền thừa phương. Bằng không, sẽ không mấy sóng ma tộc đại quân ở nơi đó chém giết. Đại quân hành quân tốc độ, muốn chậm chạp rất nhiều, hết tốc độ tiến về phía trước dưới, một canh giờ cũng liền 2 vạn dặm, sau nửa canh giờ, Diệp Chân liền thấy đại nhĩ đoá nhiếp bãi bồi trong miệng này tòa cự đại kiến trúc. Là một tòa cự đại bạch cốt thành lâu, có 4 cái thành môn, mỗi cái thành môn đều bị huyết quang phong kín chết. Lúc này, mấy chi đỉnh đầu tung bay lấy truyền thừa huyết kỳ ma tộc đại quân đang ở nơi đó chém giết. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, sáng huyết kỳ, cơ hồ là huyền cơ phân thân đỉnh đầu chiến hồn huyết kỳ bay lên nháy mắt. Vừa mới đoạt đến một mặt truyền thừa huyết kỳ ma hoàng 7 thái tử Từ Vân cũng là cười lạnh một tiếng, lại tới một cái đồ ăn. Quá tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.